Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77. Đầu hoài tống bão liễu gia thiếu nữ. 6/10 cầu đạt. Con ta chết. Một cái búa đập ra sâu mấy chục mét hố to. Ngoại trừ cự lực ra, hắn còn nắm giữ hàn băng dị năng. Chu Dương không có cố ý che giấu thực lực của mình. Tin tức truyền tới Cao Đầy Bằng trong tai. Cao Đầy Bằng rốt cuộc minh bạch đối phương vì sao dám ngông nghênh tiến vào nơi ẩn núp. Vì sao không đem Cao gia coi ra gì? Hắn quả thật có kiêu ngạo tiền vốn cùng thực lực. Nếu là trước đây Cao gia, xác thực không trêu chọc nổi. Vì có thể tiếp diễn Cao gia địa vị, người khác giết con trai, hắn ngược lại muốn đến nhà bồi tội. Đây là liền lực lượng mang tới ảnh hưởng. Tận thế tuân theo nhược nhục cường thực luật rừng, băng lãnh mà tàn khốc. Kia lúc trước, hiện tại khác biệt, Cao gia cũng nắm chắc bài. Cao Đầy Bằng bi thương thu lại, sắc mặt từng bước lãnh khốc lên. Đây là Cao gia một đợt nguy cơ. Nếu mà không thể sống qua cửa ải khó, không biết sẽ có bao nhiêu người dám đứng tại bọn họ trên đầu đi ý. Đi mời sứ ma đại nhân. Hôm nay là thời điểm để cho Dương Quan nơi ẩn núp người thấy được Cao gia. Lá bài tẩy. Một lát sau, thân vệ sậm mặt lại mang theo một cái tin. Sứ ma đại nhân nói chán ghét đánh đánh giết giết. Trừ phi có người đến bạt nạt. Nếu không lão nhân gia người sẽ không xuất thủ. Cao Đầy Bằng sắc mặt đen được giống như là đáy nồi. Cũng không cưỡng cầu. Sứ ma cùng Cao gia quan hệ mật thiết. Hoàn thành rồi Cao gia thủ hộ thần. Nhưng sứ ma không ra tay, bọn họ không có biện pháp chút nào. Vậy hãy để cho Chu Dương đến cửa chịu chết. Tin tức truyền ra, bất luận cái gì cùng Chu Dương một nhóm người quan hệ mật thiết người đều là Cao gia địch nhân. Đừng trách Cao gia trả thù. Phát bố trí một cái nhiệm vụ, ai có thể thương tổn được Chu Dương hoặc là người đứng bên cạnh hắn. Tưởng thưởng 100 cân lương thực. Nơi ẩn núp có quá nhiều nạn dân, bọn họ không ăn được cơm no. Đừng nói thương tổn đến Chu Dương cho 100 cân lương thực, liền tính cho 10 cân, cũng sẽ có không ít người liều mạng. Bởi vì ăn vong tại tận thế là thường thấy nhất sự tình. Dùng nạn dân chiến thuật biển người ác tâm Chu Dương. Chỉ cần Chu Dương dám giết người, danh tiếng liền triệt để thúi. Liền tính hắn giết tới Cao gia, không phải còn có sứ ma đại nhân tọa trấn sao? Cao gia nhanh chóng vận chuyển từng đầu tin tức tuyên bố ra ngoài. Nơi ẩn núp bên trong nạn dân đã nhận được tin tức thương tổn đến Chu Dương cùng hắn thân bằng liền có lương thực. Các nạn dân rất sợ chậm một bước người khác đoạt cơ duyên, điên cuồng hướng phía Liễu gia chạy. Liễu gia, Trang Vũ Tình cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Chu Dương. Tỷ phu làm sao như vậy không đứng đắn? Nàng nhớ khi đối phương tiểu di tử, không nghĩ đến tỷ phu tính toán liền nàng cũng thu. Tỷ phu, người chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Trang Vũ Tình rất cảm kích Chu Dương ân cứu mạng. Nếu như đối phương không phải tỷ phu, Chu Dương đẹp trai như vậy lại người có thực lực, tự nhiên sẽ thành vì ưu tiên lo lắng đối tượng. Nói không chừng trong buổi họp diễn một màn ân cứu mạng lấy thân báo đáp tiết mục. Nhưng hắn đều có tỷ tỷ, lại còn có ý đồ với chính mình. Đây không khỏi quá hoa tâm đi. Mạng của mình đều là Chu Dương cứu. Trang Vũ Tình tính khí mỏng manh, không nói ra được quá lời khó nghe. Ta vẫn là muốn nghe ngươi gọi lão công ta. Tỷ muội hầu hạ một người, há chẳng phải là một phụ giai thoại? Người này liền sẽ trở thành một đoạn giai thoại đâu. Trang Vũ Tình thở phì phò muốn phản bác, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ chuyển hướng tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhất định sẽ hào hào thu thập cái này hoa tâm nam nhân. Sẽ để cho nàng mở mang kiến thức một chút Trang gia gia pháp lợi hại. Ai biết Trang Vũ Tình cư nhiên nghiêm túc tự hỏi. Một lát sau, trịnh trọng gật gật đầu. Muội muội, người gả cho nam nhân khác ta không yên tâm. Dương ca biết gốc biết rễ, vóc người đẹp trai, thực lực lại mạnh, tiền vốn cũng tốt, dù sao cũng hơn đi theo người khác, thua thiệt phải mạnh hơn. Đây là tỷ tỷ nói ra. Trang Vũ Tình đầu oát sao? Đây là mình trong ấn tượng tỷ tỷ sao? Mình sẽ không còn nơi tại địa phủ bên trong. Hết thảy đều là ảo giác đi. Ta cảm thấy tỷ tỷ ngươi nói rất có đạo lý. Ân cứu mạng khi lấy thân báo đáp. Người khác muốn ôm ấp yêu thương. Dương ca còn nhìn không thuận mắt. Trình Khả Nhi mắt liếc phương xa, dương mắt nhìn về phía Chu Dương Liễu gia nữ nhân một cái. Khinh bỉ nói. Các nàng là. Trang Vũ Tình nhìn đến mấy cái sắc đẹp không thể so với nàng kém quá nhiều mỹ nữ. Hỏi hướng về muội muội của mình. Chúng ta đều là Chu Dương nữ nhân. Chúng ta sau này tỉ muội. Người nam nhân này quả thực là hoa tâm củ cải lớn. Tỉ tỉ đầu phạm bị hồ đồ rồi sao? Hắn đã có nhiều nữ nhân như vậy. Lại còn nguyện ý theo hắn. Còn đem mình tiến tới hố lửa. Không mang theo hố như vậy muội đấy. Tỉ tỉ, ta cảm thấy chúng ta tất yếu hào hào trò chuyện một chút. Đơn độc trò chuyện một hồi. Xin cho một chút tư nhân không gian. Chu Dương phất phất tay, mang theo tất cả mọi người rời khỏi. Trang Vũ Tình đem MU bàn tay dán tại Trang Vũ Tình trên trán. Tỉ tỉ, ngươi không có lên cơn sốt. Cuối cùng làm sao? Hắn đổ cho ngươi cái thuốc mê gì? Thăng cầu kim đậu không? Ta rất cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Chính là để cho ta. Tỉ tỉ, ngươi cuối cùng nghĩ như thế nào? Nàng thật rất cảm tạ Chu Dương ân cứu mạng. Nếu mà Chu Dương không có nữ nhân, Trang Vũ Tình sẽ học thử cùng Chu Dương quan hệ. Nhưng hắn đều có nhiều nữ nhân như vậy. Có tỷ tỷ còn muốn chiếm hữu mình. Quá khốn kiếp. Bởi vì hắn là trên thế giới đàn ông tốt nhất. Người nhất định sẽ không hối hận. Chu Dương thính giác năng lực cường hóa. Xa xa nghe thấy tỷ muội giữa xì xào bàn tán. Mang trên mặt nụ cười. Trang Vũ Tình không có phí công đau. Tối nay ăn khuya gấp bội. Có chút đói. Nhanh lên một chút nấu cơm đi. Ta ăn không no. Các người cũng đừng muốn ăn ăn no. Viên Thanh Tuyết cùng Tô Nguyên Giao trùng nữ bắt đầu bận túi bụi. Các nàng không ăn được cơm sao được đâu. Không, Chu Dương thư thư phục phục tìm một tại cái ghế nằm. Tắm nắng, tâm tình không tệ. Đây mới là cuộc sống. Hai chữ thoải mái. Ta nghĩ làm nữ nhân của ngươi. Liễu Sảo Yến lấy can đảm chạy tới. Lấy dũng khí hướng về phía Chu Dương nói. Chu Dương vui vẻ, ánh mắt tại trên người đối phương đánh giá, nhàn trị ngã cũng không tệ lắm, 100 phân có thể đánh 80 điểm xuất đầu, lại thêm 16-17 tuổi mùa hoa niên kỳ, còn có thể tăng thêm không ít, ta giết người của Liễu gia, ngươi không sợ ta sao? Liễu Sảo Yến quả quyết gật gật đầu, ta sợ ngươi, nhưng ta sợ hơn Liễu gia triệt để tiêu diệt. Người giết phụ thân ta, Liễu gia mất đi trụ cột, vận mệnh phi thường thê thảm, ta muốn để cho Liễu gia tiếp tục tồn tại, nhất thiết phải phụ thuộc cường giả, tận thế là một cái cơ hình thế giới, người khác giết người thân nhân, kẻ thù nữ nhi ngược lại ôm ấp yêu thương, nhưng mà, loại này chuyện không hợp lý tình cảm tồn tại tận thế bình thường bất quá. Ngươi là thuần khiết thân thể sao? Chu Dương nhìn từ trên xuống dưới Liễu Sảo Yến, chủ động đầu hoài tống bão mỹ nhân bại hoại chỉ cần hợp hắn khẩu vị. Tuyệt sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa, nếu như nàng có sát tâm, đập chết chính là, ngược lại mình sớm thư thái, không lỗ lã, huống chi, liền tính Chu Dương không phản kháng, Liễu Sảo Yến cũng không có giết người năng lực. Vâng. Liễu Sảo Yến gật đầu một cái. Từ nay về sau, ngươi chính là của ta nữ nhân. Vô luận ngươi đối với ta có cái bất mãn gì cùng oán khí, tốt nhất không nên để cho ta nhìn thấy. Chỉ cần ngươi dám làm chọc giận chuyện của ta, ta không ngại đập chết ngươi. Lượng ngươi nói chuyện thời gian,